trời có mưa không hay là đang có mây hồng, bên anh trời đã sang đông và con tim anh rất lạnh, em đang hạnh phúc đúng không, ôm ai vào sắc say nồng, anh một mình giữa phố đông như lạc lõng. Bao năm bên nhau không ngắn không dài, những cung đủ đầy tim ta khắc sâu. Ta đi bên nhau sắp tới cuối đường, vậy mà giờ đây em đành buông tay. Đừng là coi nhau tất cả mà cớ sao, vì chút cảm xúc em đã muốn quên anh rồi. Có thể người mới sẽ cho em cảm xúc mới, nhưng anh tin anh yêu em nhất trên đời. Một người từng yêu từng thương từng chở che em, từng dắt em đi qua bao tổn thương trong đời, nhưng sao giờ anh không thể mạnh mẽ. Cảm xúc mới, nhưng anh tin anh yêu em nhất trên đời.